Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi là bố của nó, nên tôi phải nuôi nó. Việc có thế thôi mà cô cũng rồn lên à? Chị An nghe vậy thì cười lạnh nhạt. Anh cứ quan tâm tới cô ta đi, rồi sẽ có một ngày anh phải hối hận vì chuyện này. Đạt thấy chị An mặc váy đẹp, lại trang điểm làm tóc nữa, nên Đạt dò hỏi. Cô đi đâu mà ăn mặc lồn lộn thế hả? Cầm ở nhà dọn dẹp cái đống đồ nát của cô đi. Chị An với lấy lọ nước hoa rồi xịt lên người thơm phức. Tôi có hẹn với bạn đi cà phê. Tôi đi đây, anh tự dọn đồ một mình đi. Gọi cả thằng Tôm lên nữa, hai bố con dọn với nhau cho nó vui. Nói xong thì chị An đi thật, mặc cho anh Đạt ở nhà tức. Đạt nhìn đống đồ thì tức đứt ruột, rồi anh gọi cô Tôm lên dọn phụ với mình. Bà đội đi ngang qua thì gầm lên. Cái con vợ mày, càng ngày nó càng mất dạy. Sao mày nói mà nó không bao giờ nghe thế hả Đạt? Mày để nó đè đầu cưỡi cổ mày như thế mà nghe được à? Mày sợ nó có đúng hay không? Đạt gãi đầu lý nhí đáp. Thật ra cũng tại con nữa mẹ. Sao lại tại mày? Mày nói rõ nghe xem nào. Mày làm gì mà tao tò mò thế hả Đạt? Vậy thì con không giấu mẹ nữa. Chuyện là cái Mai nó đang mang thai mẹ. Dạo này con sang nhà Mai chơi và mua đồ cho mẹ con cô ấy. Nên An biết được. Còn với nó mới cãi nhau liên tục như vậy đó. Mẹ Đạt nghe thấy vậy thì giật mình. Mày đang đùa mẹ ư? Thật đấy mẹ ạ, hình như là con gái. Lần trước mẹ đi xem thầy bói, nói con có con gái là thuận lợi và may mắn vất lên như diều gặp gió có đúng không? Mẹ Đạt suy nghĩ rồi gật đầu. Ừ đúng, nhưng mà hai đứa mày ly hôn những 2 tháng rồi cơ mà. Cô ấy chờ tụng to lắm rồi, chờ từ lúc còn ở với con đó. Nhưng lúc đó con không biết. Nếu còn biết thì con đã suy nghĩ lại việc ly hôn rồi. Thật vậy ư? Biết trước con An đã quái thai thế này thì mẹ đã không cho mày ly hôn với con Mai rồi. Ít ra con Mai nó còn biết dọn dẹp cơm nước cho con ăn. Chứ cái con An giờ nó lười chảy xác ra mà không mó tay vào bất cứ việc gì cả. Rồi mẹ còn phải hầu thêm nó, mệt hết cả người. Đạt nghe mẹ kể thì cũng thở dài ngao ngán. Con cũng ngán cô ta lên tới tận cổ rồi mà không biết phải làm sao nữa. Vậy mà lúc đầu về, cô ta tìm con nói rằng sẽ thay đổi. Thay đổi chẳng thấy đâu, chỉ thấy cô ta còn tồi tệ hơn ngày xưa thôi mẹ. Mẹ Đạt lại dúi Đạt. Hay bây giờ, mày bỏ quách nó đi cho rồi. Hai đứa chỉ dọn về sống cùng nhau thôi, chứ có gì đâu mà lo cơ chứ. Nhưng mà còn thằng Tôm nữa mà mẹ. Thật sự con thấy nó khó nghĩ quá mẹ. Rồi mẹ Đạt lại tìm cách để Đạt tống cổ chị An ra khỏi nhà. Đạt lại bắt đầu nghe theo mẹ. Xa lánh An dần dần. Trên đời này, tôi ghét nhất những người gió chiều nào thì theo chiều đó, là những người giống như Đanh Đạt. Anh ta sống không có lập trường vững vàng gì cả. Lúc anh ta quyết định bỏ tôi bằng được để quay lại với vợ cũ, giờ thì lại muốn bỏ vợ cũ để quay lại với tôi. Rốt cuộc anh ta là cái thái thứ gì chứ? Còn mẹ anh ta thì nghe anh ta nói tôi có thai con gái, bà ta lại vội vàng đi xem bói. Tối Đạt vừa về, bà ta đã gọi Đạt vào trong phòng rồi thủ thỉ. Mẹ bảo gì con đấy à? Hôm nay mẹ đi xem bói rồi mày ạ. Nói là tuổi con với con bé trong bụng con Mai hợp lắm. Sau này con nuôi nấng dạy dỗ nó nên người thì số phận của con sẽ thay đổi đó. Đường làm ăn cũng sẽ vô cùng thuận lợi. Số còn làm chủ chứ không phải là làm công nhân đâu. Đạt nghe mẹ nói thì gật gù. Thầy nói thế hả mẹ? Ừ, thầy còn bảo con đã may mắn từ khi con bé đã xuất viện trong bụng của mẹ rồi đấy. Đúng là may mắn từ trong nước may ra mà. Đạt gật đầu thừa nhận với mẹ. Công nhận mẹ ạ, dạo này doanh thu của con gấp 3 lần trước. Đúng là may mắn thật đấy. Thế bây giờ phải tính sao ạ? Mẹ Đạt ngẫm nghĩ rồi xúi anh ta. Thì mày bỏ con ăn đi, kéo con Mai về. Đạt ngập ngừng. Nhưng mà còn thằng Pin mẹ. Cả Đạt và mẹ đều băn khoăn về cô Pin. Đạt thở dài nói. Hay là chấp nhận thằng Bin hả mẹ? Giờ mà quay về với mẹ nó thì phải nuôi nó, vì bố nó đã mất rồi. Giờ mẹ nó không nuôi thì ai nuôi chứ? Mẹ Đạt nghe vậy thì bĩu môi. Không được, bố nó không có thì ông bà nọ có, thiếu gì người nuôi nó. Nhưng mà Mai không đồng ý như vậy đâu. Nếu cô ấy dễ như vậy thì trước bọn con đã không phải ly hôn như thế này rồi. Thấy Đạt có vẻ mềm lòng, mẹ Đạt liền đánh đòn tâm lý. Mẹ biết con là một người bố tốt bụng, nhưng con phải hiểu một điều là giờ con đã có 2 đứa con phải lo rồi. Đó là thằng Tôm và đứa bé trong bụng con Mai. làm sao con có thể lo cho thằng Bin được nữa. Với lại thầy đã nói rằng, nếu con sống cùng với thằng Bin, thì sự nghiệp của con như là tiêu tan hết, con có hiểu hay không? Đạt nghe mẹ nói thì nhăn nhó khó chịu. Nhưng mà mẹ nói nhất định không ra nó, thì con phải làm sao đây? Mẹ đã suy nghĩ rồi nói với anh ta. Thì để mẹ xem cách nào đó. Chưa bây giờ con cứ lo tống của con An đi trước đi. Chứ mẹ hết chịu nó nổi rồi đấy. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Được ngày chủ nhật nghỉ, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Mấy hôm nay bà ngoại cũng bận nên không sang phụ cho tôi được. Chỉ một mình tôi dọn nhà. Bụng cũng to rồi, cứ khó chịu mệt mỏi lắm. Tôi vừa lau nhà mà vừa thở. Nghe tiếng chuông cửa vang liên hồi, tôi mới đi ra mở. Nhìn thấy mẹ Đạt, tôi giật mình. Bà sang đây có chuyện gì vậy? Mẹ Đạt cười tươi cất tiếng nói. Mày đấy à con? Bà tìm tôi như vậy là có việc gì đây? Thì mẹ sang thăm con với cô Bin. Thế cô Bin đâu rồi con? Bin sang nhà ông bà ngoại chơi rồi. Bà nói gì thì nói thẳng ra đi. Đừng có vòng vo làm gì cho nó mệt người ra. Tôi vùng vằng đuổi khách thì bà ta cứ lì cái mặt ra. Bà ta xách giỏ hoa quả vào nhà rồi cất tiếng hỏi tôi. Thế con đã định đặt tên cho con bé là gì chưa? Tôi bực thế. Hai mẹ con anh ta giống y chang như nhau. Con chưa biết là con trai hay con gái. Nhưng mà đó không phải là việc của bà. Bà hỏi để làm gì? Thì nó là cháu của mẹ mà. Mẹ phải quan tâm tới nó chứ. Tôi nghe bà ta nói vậy thì bật cười. Hai mẹ con bà đúng là hết thuốc chữa rồi đấy. Hình như bà đã quên rằng tôi và Đạt đã ly hôn rồi ư. Vì thế nên đứa bé trong bụng tôi không hề có liên quan gì tới hai mẹ con các bà cả. Bà nhớ rõ hộ tôi và đừng bao giờ làm phiền mẹ con tôi nữa. Tôi đuổi mãi bà ta mới chịu về. Bà ta đúng là không có liêm gì. Lúc trước sống cùng nhau thì ghét tôi như bát nước đổ đi. Giờ tôi có con thì bà ấy lại tìm cách lân la giúp tôi quay lại. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ đồng ý quay lại sống cùng với những con người như thế cả. Còn về phía Đạt, để tống cổ chị An đi thì Đạt vô cùng lạnh nhạt với chị ta. Vì chị An ở nhà chơi nên không có tiền, nên chị cứ nhờ Đạt mang tiền về nhưng chả thấy đâu. Không có tiền đi đàn đốm với bạn bè thì chị An khó chịu ra mặt. Anh đưa tôi ít tiền để tôi mua đồ đi. Đạt cười nhạt nhẽo đáp lại. Đồ gì? Thì tôi đi mua ít đồ cho thằng Tôm. Cô không cần mua đồ cho thằng Tôm đâu. Việc đó tôi tự lo được. Từ trước tới giờ một tay tôi lo cho nó có sao đâu. Chị An nghe chồng nói như vậy thì tức lồng lộn lên. Anh đi làm nhưng không mang tiền về cho vợ con. Như thế mà nghe được à? Tôi có mang tiền về để trong két sắt mà. Với lại tôi và cô đã cưới đâu mà cô nhận là vợ tôi vậy hả? Chị An gào lên. Anh thừa biết là tôi không mở két được. Lúc mới quay lại anh nói với tôi những gì? Tại sao bây giờ anh lại lật mặt như vậy hả? Anh khốn nạn y chang con mẹ anh vậy. Đạt trợn mắt lên. Cô im ngay. Ai cho phép cô nói mẹ tôi như vậy? Cô coi chừng tôi đấy. Ăn nói hàm hồ gãy hết răng. Không có răng mà húp cháo đâu. Chị An vô cùng sốc trước thái độ của Đạt. Đạt trở mặt nhanh tới mức chị An không thể ngờ được luôn. Rồi suốt ngày hai người cãi nhau. Chị lại không có tiền. Nên chị thấy cuộc sống của mình quá bế tắc. Tôi đi chợ về thấy cô Tôm đang chờ ngoài cửa. Nó cứ ngập ngừng nửa muốn vào, nửa lại không. Tôi cất tiếng gọi. Tôm à. Nó quay lại. Mẹ, Mai. Sao thế con? Sao con không vào nhà mà cứ đứng ở đây thế? Nó cúi mặt xuống lý nhí nói. Dạ, con đang định vào ạ. Tôi kéo tay nó vào nhà. Ừ, vào đây mẹ xem nào. Kéo nó vào nhà, tôi lấy bánh ra cho nó ăn. Nó ăn xong rồi lại hỏi tôi. Mẹ Mai à, hôm nay mẹ cho con ngủ lại đây với em Bin nhé. Tôi ngạc nhiên hỏi nó. Sao lại thế? Con không về với mẹ An à, mà lại đòi ngủ ở đây. Mẹ An bỏ đi rồi. Mẹ An mang hết quần áo đi rồi mẹ ạ. Có chuyện đó thật sao? Dạ vâng. Tôi đúng là thật không hiểu chị An đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Chị ta cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Ở một cái tuổi chín chắn như vậy mà lại còn cư xử như một đứa trẻ con. Khổ thân thằng Tôm khi có một người mẹ tồi tệ đến như vậy. Rồi từ hôm chị An bỏ đi, ngày nào nó cũng sang nhà tôi ăn cơm, rồi đòi ngủ lại với em Bin nữa. Tôi vốn thương thằng Tôm nên đồng ý ngay. Nhưng tôi không ngờ được việc thằng Tôm ngày nào cũng sang nhà tôi ăn cơm lại là một trong những kế hoạch của hai mẹ con nhà Đạt. mẹ con anh ta dùng thằng Tôm để níu kéo tôi quay về. Một tuần thằng Tôm ở nhà tôi thì anh Đạt đi công tác. Về anh ta cũng bắt đầu sang nhà tôi và lì mặt ra, ở đó không chịu về nữa. Thời gian trôi thật nhanh, vèo một cái tôi đã mang thai đến tháng thứ 8. Chả mấy mà lại lên bàn đẻ đâu. Sang mùa hè Tôm và Pin được nghỉ, hai anh em nó ở nhà trông nhau. Tôi thì bận chạy đi chạy lại, vì bố tôi không may bị tai biến đang nằm ở bệnh viện, nên tôi phải đến đỡ cho mẹ tôi, không thì bà sẽ ốm mất. Có Tôm ở nhà trông cu Pin nên tôi cũng yên tâm, và tôi mua cho Tôm một cái điện thoại để những lúc tôi không có ở nhà mà có chuyện gì thì nó sẽ gọi cho tôi. Thằng bé ngoan và hiểu chuyện lắm nên tôi rất thương nó. Còn Đạt thì ở nhà mẹ vẫn sang nhà tôi liên tục. Tôi ghét lắm nhưng anh ta cứ lấy lý do sang thăm Tôm, thế nên tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Nghe anh ta nói dạo này bà nội Tôm ốm nên không có thời gian chăm sóc cho Tôm. Anh ta lại bận việc liên tục nên anh ta mới gửi Tôm quà cho tôi trong hộp. Mỗi tháng anh ta chuyển tiền cho. Tôi lại hay thương người. Nghe tin mẹ nó bỏ đi, tôi lại càng thương nó hơn. Lợi dụng điểm yếu đó của tôi nên Đạt cứ lấy cớ để sang nhà tôi. Tôi và các con chuẩn bị đi ngủ thì Đạt tới. Thằng Tôm nó chạy ra mở cửa cho bố nó. À, bố về. Ừ, mấy mẹ con chưa ngủ à? Dạ chưa ạ. Bố mua gì mà nhiều thế? Đặt giơ một bọc thức ăn to lên rồi nói. Rất nhiều thứ luôn. Con vào gọi mẹ ra đây đi. Tôm hồn nhiên cất tiếng. Dạ, con gọi em Pin nữa. Em vừa ngủ nhưng con sẽ gọi em dậy nhé. Đặt im lặng khi nghe đến tin em Pin. Sâu thẳm trong lòng anh ta thì Pin vẫn là một đứa trẻ xa lạ. Tôm chạy vào cất tiếng gọi. Mẹ ơi, bố về kìa. Tôi bụng to ỉ ạch nên mệt lắm không thèm quan tâm. Ừ, kệ bố con. Bố mới nhiều đồ ăn lắm mẹ ạ, để con gọi em Pin dậy. Thôi, em đang ngủ con đừng gọi. Hai bố con ăn đi, mẹ mệt nên mẹ sẽ không ăn đâu. Thế thì con để phần cho em Pin, mẹ cố dậy ăn một chút đi mẹ. Mẹ nó lắm rồi không ăn nổi nữa, con ra ăn với bố đi. Đặt dọn đồ ăn ra bàn, Tôm đi ra bảo. Bố ơi, mẹ nói là mẹ không ăn. Em Pin thì ngủ rồi, còn hai bố con mình thôi ạ. Thế con ngồi xuống ăn đi, để bố vào gọi mẹ cho. Đạt đi vào phòng tôi cất tiếng hỏi han. Em mệt lắm à? Em cố dậy ăn đi mà, để anh đỡ dậy nhé. Tôi quay mặt vào tường không nói gì. Đạt ngồi xuống bên cạnh tôi. Mày à, để anh đỡ em dậy nhé. Đạt để tay lên người tôi để đỡ tôi, thì tôi điên máu rồi quát. Bỏ tay ra. Anh nghĩ anh là ai mà anh để tay lên người của tôi hả? Đạt giật mình giật tay lại. Sao em nóng tính thế? Anh biết là em bầu bì mệt mỏi nên anh mua đồ ăn về bồi bổ cho em đó. Tôi nghe thấy vậy ngồi dậy nhìn anh ta. Tôi đã nói hết nước hết cái với anh rồi. Tại sao anh cứ cố tình tới làm phiền tôi thế? Tôi công nhận anh là bố của đứa con tôi sắp sinh thật. Nhưng tôi sẽ tự nuôi con một mình. Tôi sẽ cho anh đến thăm con hàng tháng để nó nhận anh là bố. Nhưng tôi và anh chỉ dừng lại ở đây thôi. Chúng ta sẽ không thể quay lại với nhau nữa đâu, anh Đạt ạ. Lý do là tại sao vậy? Anh rất thương mẹ con em mà. Tôi nghe vậy thì cười nhạt. Anh nói anh rất thương mẹ con tôi ư? Vậy mà anh lại đối xử với mẹ con tôi như vậy. Tôi nói thẳng ra là anh không có lập trường. Mẹ anh nói gì thì anh cũng nghe. Trước, anh nghe mẹ anh. Anh bênh mẹ anh, để chúng ta có kết cục như vậy. Tôi còn nghe nói mẹ anh đi xem bói về nói với anh, nên anh mới tìm cách quay lại với tôi có đúng hay không? Đạt cố gắng giải thích. Không phải như em nghĩ đâu. Anh thật lòng hối hận và muốn quay về bù đắp cho mẹ con em mà. Em hãy tin anh một lần này nữa có được không? Anh xin em đấy. Anh không cần phải xin lỗi tôi làm gì nữa. Việc anh cần làm là nuôi dạy thằng Tôm cho tốt vào. Anh cũng thay đổi đi, sống cho tốt vào, để còn làm gương cho nó đấy. Giờ nó cũng lớn rồi, nó hiểu hết mọi chuyện của người lớn đấy. Đàn lại cứ năn nỉ. Anh biết anh sai rồi. Em tha thứ cho anh đi mà. Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa. Mai à, chúng ta quay lại với nhau nhé. Khi nào em sinh con xong, chúng ta tổ chức đám cưới lại. Anh sẽ bù đắp cho em và con. Tôi cất tiếng thở dài. Anh nghĩ xem, bát nước hất đi rồi anh có lấy lại được không? Tôi nói vậy mong anh hiểu cho tôi. Giờ anh về nhà đi. Anh nói mẹ anh ốm, anh phải gửi thằng Tôm ở đây. Tôi đồng ý vì tôi thương nó như là con ruột của tôi vậy. Chứ tôi không giống như anh đâu. Anh hãy nghĩ về những việc anh làm với thằng Biên con trai tôi đi. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được đâu. Vậy thì làm sao tôi có thể quay lại được với anh đây? Đạt cứ xin lỗi và năn nỉ tôi mãi. Thế nhưng tôi đã quyết định rồi. Loại đàn ông không có lập trường vững vàng như anh ta thì chỉ là đồ bỏ đi thôi. Không có gì phải luyến tiếc cả. Tôi còn nói thêm. Hình như mẹ anh đang nhầm tưởng tôi mang thai là con gái có đúng hay không? Lần trước bác sĩ nói là con trai đấy. Anh về bảo mẹ anh đi xem bói đi. Biết đâu thầy bói lại nói hai tuổi xung khắc với nhau thì lại tránh xa còn kịp đấy. Đàn vẫn mặt dày cố nài nỉ. Em à, hôm nay cho anh ngủ lại đây nhé. Cút, cút ngay còn kịp. Đây là sự tôn trọng cuối cùng của tôi dành cho anh đấy. Đặt năn nỉ mãi không được, anh ta cởi áo và nằm luôn lên giường. Anh buồn ngủ quá, anh ngủ đây. Ngày mai anh sẽ dậy. Tôi túm tóc anh ta và lôi anh ta dậy. Tôi bảo anh cút đi cơ mà, cút về nhà của anh đi. Đạt vẫn nhắm mắt lầm lì ra đó thì cú tôm đi vào. Nó nói giọng rất người lớn. Bố đứng dậy rồi về nhà đi. Lớn rồi ai lại cư xử như thế? Tôi gật đầu đáp. Cú tôm lớn thật rồi đấy. Nó làm mình bất ngờ quá. Đạt cảm thấy xấu hổ với con nên lặng lẽ mặc áo rồi về nhà. Đấy, đến con trai anh ta còn ít tuổi mà nó đã hiểu chuyện như vậy. Thế nhưng thân làm bố, anh ta lại không hiểu. Đúng là lạ đời thật. Đạt đi rồi tôi quay sang hỏi cô tôm. Sao con lại nói với bố như vậy? Con không sợ bố con mắng con à? Nó cười rồi đáp lại tôi. Bởi vì bố con sai mà, con sẽ bảo vệ mẹ. Nghe tôm nói như vậy tôi cảm thấy cảm động vô cùng. Tôi thấy mình chăm sóc cho nó một thời gian qua là xứng đáng. Nó còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Nó không giống với người bố kia. Vậy thì mẹ cảm ơn tôm nhiều nhé. Dạ vâng. Thôi mẹ ngủ đi, con về phòng đi ạ. Thế là tôi yên tâm đi ngủ. Còn Đạt buồn bã đi về nhà. Thấy con trai dị mặt, mẹ Đạt ra cất tiếng hỏi. Thế làm sao mà lại dị mặt ra thế? Mẹ tưởng mày ngồi bên kia, sao bây giờ đã về rồi? Đạt không trả lời, lững thững đi vào trong nhà. Ở hai cái thằng này, sao mẹ hỏi mà không nói vậy hả? Rốt cuộc là mày bị làm sao vậy hả Đạt? Đạt quay ra vùng vằng. Con hết cách rồi. Cái mai nó nhất quyết không quay lại với con đâu. Cả tháng nay con để thằng Tôm bày đến đó lấy cớ để sang. Thế nhưng con năn nỉ ý ôi hết nước hết cái. Bây giờ con bó tay rồi đấy. Thôi dẹp hết đi, dẹp hết đi. Mẹ Đạt lại khuyên Đạt. Mày cứ bình tĩnh đã nào. Mới có một tháng mà đã nản lòng như vậy. Cứ từ từ đã. Vài bữa nữa nó sinh con ra. Con cứ chịu khó đến chăm sóc mẹ con nó. Mẹ tin là nó sẽ cảm động và quay lại với con thôi. Đạt lắc đầu chán nản đáp. Khó lắm mẹ, con không van xin cô ấy nữa đâu, chỉ vô ích thôi mẹ. Không được, con phải nghe lời mẹ, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hết thôi. Đạt thở dài đi vào phòng nằm một mình, trong lòng nghĩ ngợi lung tung. Mẹ cụ Tùng cũng đã dọn đồ đi và ra đi cả tháng nay không thấy về. Đạt nghĩ lại mà cảm thấy chán cái cuộc sống này quá. Đạt đang lim dim ngủ thì mẹ cụ Tùng gọi điện, Đạt bực mình quát lên. Cô còn gọi điện cho tôi làm cái gì nữa hả? Cô bỏ đi theo thằng nào rồi, giờ gọi về cho tôi làm gì nữa? Tiếng chị An khóc nức nở trong điện thoại vọng ra. Anh ơi, anh cứu em với. Đạt gắt lên. Cô lại làm sao? Hay bị nó đá rồi, nên bây giờ mới gọi cho tôi hả? Chị An ngập ngừng đáp. Anh ơi, em đang dính nợ một số tiền, anh có thể cho em mượn được không? Chứ giờ người ta đòi em ghê quá, sau này em sẽ trả đủ cho anh ạ. Đạt cất tiếng thở dài. Cô thôi diễn trò đi. Mấy lần trước cô lừa tôi được, bây giờ cô còn quên đi nhé. Cô nghĩ tôi ngu như vậy ư? Dẹp hết đi, đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa. Chị An lại khóc nức nở lên. Anh ơi em nợ thật mà. Anh ơi em nợ thật mà. Anh mà không giúp em thì ngã sẽ giết em mất. Anh giúp em đi anh. Em van xin anh đấy. Bây giờ em phải đang trốn nợ đây này. Hôm nay em mới dám mở máy lên để gọi cho anh đấy. Anh không thấy em tắt máy nửa tháng nay à? Mặc xác cô. Ngu thì chết kêu ca gì. Đừng bao giờ gọi điện về cho tôi nữa. Anh ơi em van xin anh thật đấy. Anh mà không cứu em thì em chết mất. Họ sẽ giết em thật đấy. Đã tắt máy luôn. Rồi anh chặn số của chị An lại. Cho cô chết. Lừa người khác mãi. Rồi bây giờ bị quả báo đấy. Chị An gọi lại như không được nữa. Chị ta uất ức gào lên. Đồ tệ bạc. Anh không giúp tôi chứ gì? Tôi hận anh. Mấy lần trước đúng là chị ăn lừa đạt để lấy tiền chơi bời, nhưng lần này đúng là chị ta nợ thật. Chị ta chơi cờ bạc thua nợ cả tỷ luôn. Giờ chủ nợ đang truy lùng chị ta khắp nơi. Cả tuần này chị ta phải tắt điện thoại và trốn ở nhà một người bạn. Hôm nay chị mở máy gọi cho Đạt cầu cứu thì Đạt lại không tin chị, lại chặn cả số của chị nữa. Chị thấy mình bị rơi vào con đường cùng rồi. Đầu óc của chị An quay cuồng. Sợ biết lấy tiền ở đâu ra để trả nợ đây. Không trả được thì họ sẽ giết mình mất. Chị An không gọi được cho Đạt, biết là Đạt sẽ không giúp mình, nên chị uất ức lắm. Khi người ta bị dồn vào chân tường rồi, thì người ta sẽ mất kiểm soát và không còn là chính mình nữa. Và An cũng chính là như vậy. Đây người ta gọi đó là chó cùng rứt dậu. Đạt đi công tác một tuần, bố tôi thì nằm viện, nên tôi tranh thủ nấu cháo rồi mang vào bệnh viện cho bố. Tôi nấu cơm sẵn, rồi tôi dặn Tôm và Bin ở nhà. Bát cứ để đó, tôi sẽ rửa cũng được. Tôm được giao nhiệm vụ ở nhà trông em Bin. Chiều hôm đó, tôi mang cháo vào trong bệnh viện, thì tình hình sức khỏe của bố tôi lại xấu đi, nên tôi ở lại với bố tôi thêm một lúc nữa. Mẹ tôi bảo, thôi, 9 giờ rồi đấy, còn về với hai anh em nó đi, không chúng nó lại mong. Tôi nhìn đồng hồ rồi nói, đã 9 giờ rồi sao? Vậy thì mẹ ở đây với bố con nhé. Ừ, con về đi. Thôi thì từ mai con cứ ở nhà nghỉ đi nhé. Cũng sắp đẻ đến nơi rồi đấy nhỉ. Con không sao đâu mẹ. Thôi con về đây. Tôi lái xe về nhà thì thấy cửa chẳng khóa. Tôi ngạc nhiên. Hai anh em nó đi đâu mà lại khóa cửa ngoài như vậy? Tôi vội vàng mở cửa vào nhà thì không thấy ai cả. Tôi tự dưng cảm thấy lo lắng. Hai đứa con của tôi đi đâu mà không thấy cô Tôm nói gì với tôi cả? Tôi lo lắng quá mà tim cứ đập thình thịch. Cả đứa con trong bụng lại gồng lên, như thể nó cảm nhận được sự lo lắng của tôi. Đạt lại đi công tác xa, tôi lại không có số của mẹ Đạt. Bởi vì trước tôi và bà ấy lại cãi nhau, nên sau khi ly hôn, tôi đã xóa số của bà ấy rồi. Không gọi được, tôi liền phi xe sang nhà bà ấy. Mẹ Đạt đang ngồi đánh bài cùng mấy bà bạn thì tôi tới cất tiếng hỏi. Mẹ ơi, thằng Tôm và thằng Bình có sang đây không ạ? Mẹ Đạt cau mày lại hỏi. Không có. Thế cô trông nom hai đứa kiểu gì mà lại giờ hỏi tôi như vậy? Tôi luống cuống nói. Con tới bệnh viện thăm bố con một lát. Khi về nhà thì không thấy hai anh em nó đâu cả. Mẹ Đạt lúc này mới quay lại nhìn tôi. Cô nói thật sao? Không thấy hai đứa thật sao? Hay là chúng nó ngủ trong phòng mà cô không để ý? Tôi bật khóc rồi đáp. Không có mẹ ạ. Con đã tìm khắp nhà rồi. Con lo quá. Giờ phải làm sao đây hả mẹ? Mẹ Đạt gói điện thoại gọi cho Tôm. Nhưng mà không ai nghe máy cả. Tôi sợ lắm. Càng nghĩ lại càng sợ. Mẹ Đạt gọi điện không được thì mới dùng cuộc bài bạc lại. Mấy bà bạn đứng dậy về hết. Mẹ Đạt cứ cầm lấy cái điện thoại gọi một hồi mà vẫn không có ai nghe máy. Tôi gọi cho Đạt và nói anh về nhà luôn đi. Chứ một mình tôi và mẹ Đạt sợ cuống cuồng lên rồi. Không biết phải giải quyết như thế nào cả. Mẹ Đạt cứ đi đi lại lại. Hay là hai đứa chúng nó bị bắt cóc rồi. Giờ nhiều vụ bắt cóc trẻ con sợ lắm. Tôi sợ quá ngồi phệt mông xuống gào khóc. Các con đang ở đâu? Các con mau về nhà với mẹ đi. Trời ơi là trời. Thế cô đã gọi cho thằng Đạt chưa? Con vừa gọi rồi. Mẹ ơi, hay là mình báo công an nhé. Không để lâu nhỡ có chuyện gì xảy ra thì con ân hận lắm. Ừ, báo ngay đi. Tôi cầm điện thoại lên đang định bấm số thì chuông điện thoại kêu lên, là số của Tôm gọi đến. Tôi mừng quính rồi hét lên. À, Tôm gọi kìa mẹ ơi. Rồi tôi vội vàng ấn nút nghe. Tôm ơi, Tôm ơi. Giọng chị An nhẹ nhàng vang lên. Tôi là An đây. Tôi thở dài nói. Trời ơi, chị đón hai đứa đó sang bên đấy từ lúc nào? Mà tại sao không nhắn tin cho tôi biết vậy? Chị có biết là tôi lo lắng như thế nào không hả? Chị khinh tôi tới mức đó sao? Thì bây giờ tôi gọi cho cô đây. Tôi báo cho cô biết hiện giờ hai đứa vẫn đang an toàn. Vậy cô đã yên tâm chưa? Được rồi, tôi biết rồi. Thế chị đang ở đâu để tôi còn đón hai đứa về? Giờ đã 10 giờ đêm rồi đấy. Chị An nghe thấy tôi nói vậy thì bật cười nham hiểm. Làm gì mà vội vàng thế? Chúng ta cứ từ từ nói chuyện với nhau đã chứ. Tôi bực quá thì gắt lên. Chị có biết là tôi lo lắng như thế nào không hả? Chị đón chúng nó đi không thèm nói với tôi, làm tôi sợ gần chết. Chị cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra như thế hả? Giọng chị An lạnh nhạt, cứ như thằng Tôm không phải là con của chị ta vậy. Thế cô có muốn gặp hai đứa nó không? Tôi gào lên. Chị bị điên hả? Còn tôi thì tất nhiên là tôi phải gặp để đón chúng nó về chứ. Chị nói vậy mà nghe được à? Được. Tôi sẽ để chị tới đón bọn nó. Nhưng mà chị phải mang 500 triệu tiền mặt tới đây. Tôi giật mình còn tưởng là mình nghe nhầm nữa. Chị đang nói cái gì vậy? Tiếng chị An lại rõ ràng rành mạch vang lên. Tôi nói nếu chị muốn gặp lại thằng Bin con trai chị thì mang 500 triệu tới đây. Còn nếu chị báo công an thì chị cũng chuẩn bị nhận xác con trai chị đi. Tôi sợ vã mồ hôi. Tôi không tin vào những gì mà tôi vừa nghe được. Tôi ấp úng hỏi lại. Tại sao chị lại làm như vậy? Chị An bình tĩnh trả lời tôi. Bởi vì tôi đã bị dồn vào đường cùng rồi. Tôi quá sốc khi biết chị An là người khốn nạn như vậy. Đến cả con đẻ mà chị ấy cũng bắt cóc tống tiền, thì tôi không còn gì để nói với chị ta nữa. Sau khi thương lượng xong, chị ta nhắn cho tôi địa chỉ và đe dọa tôi là nếu tôi báo cho công an thì chị ta sẽ giết con tôi. Tôi sợ lắm nên đồng ý ngay. Lúc đó là 10 giờ đêm, tôi đang ở bên của nhà Đạt. Tôi gào lên. Tiền mẹ để đâu? Mang hết ra đây cho con. Mẹ Đạt nghe thấy vậy thì nhăn mặt lại. Ta làm gì có đồng nào đâu. Mày mà báo công an đi. Nó chỉ dọa thôi chứ nó không dám giết người đâu. Bà im đi. Nó bị dồn vào đường cùng rồi. Việc gì nó cũng dám làm đấy. Giờ mình phải chuẩn bị 500 triệu theo lời nó đi. Khi nào đón được hai đứa nó rồi sẽ tính tiếp. Nhưng mà ta không có tiền. Ta nói thật đấy. Tiền ta đánh bài hết rồi còn đâu. Trời ơi là trời. Tôi lập tức gọi điện cho Đạt rồi gào lên. Anh về tới đâu rồi hả? Anh sắp về tới nhà rồi đây. Tình hình thế nào rồi em? Đã tìm thấy hai đứa nó chưa? Tôi hét lên ầm ĩ trong điện thoại. Chúng nó bị vợ cũ của anh bắt cóc rồi đấy. Bây giờ cô ta đòi 500 triệu. Cái lũ khốn nạn. Tao hận chúng mày. Chờ tao đón được con tao về thì chúng mày sẽ chết banh xác với tao. Đạt lúc này mới ngớ người ra. Em nói thật sao? Sao cô ta lại làm như vậy? Em đang nói đùa anh có đúng hay không? Anh nghĩ tôi lôi tính mạng con trai tôi ra để đùa hay sao? Tất cả là tại anh. Mật khẩu két sắt là gì? Để tôi lấy tiền, nhanh lên. Nói rồi Đạt đặt mật khẩu rồi tắt máy. Anh ta bỏ chặn số của An và gọi cho An. Hôm nay anh lại gọi cho em đấy cơ à? An nói qua điện thoại. Đạt nghe thấy giọng cô ta thì hét lên. Mày bắt cóc thằng Tôm và thằng Bin đúng không hả? Còn khốn nạn kia. Đúng vậy đấy. Mày bảo con Mai, nếu muốn đón thằng Bin thì mang đến 500 triệu tới đây. Còn thằng Tôm là con của tao, nên tao sẽ đưa nó đi chơi với tao thôi. Mày cũng không cần phải rót ruột đâu. Mày nói tao khốn nạn ư? Đúng, tao khốn nạn đấy. Tao bị dồn vào đường cùng rồi. Tao hỏi mượn tiền mày thì mày đâu có giúp tao. Nên bây giờ mày im mõm vào đi. Tôi mở két sắt của Đạt lấy được 400 triệu. Còn một ít vàng tôi lấy nốt, tính cũng đủ 500 triệu rồi. Tôi cầm tiền ra cổng thì Đạt vừa tới nhà, anh ta quay xe luôn. Em lên xe đi. Tôi lên xe rồi nhăn nhó. Anh đúng là cái loại khốn nạn. Hôm nay con tôi mà có vấn đề gì thì tôi sẽ giết chết anh. Thế em đã gom đủ 500 triệu chưa? Đủ rồi. Bây giờ anh lái xe tới chỗ cô ta đi. Đạt lái xe đi rất nhanh. Vì lúc đó cũng muộn rồi nên đường vắng vẻ. Chúng tôi dự kiến xe chạy tầm một tiếng là tới nơi cô ta chỉ. Cách thành phố 60 cây, Bin bị trói tay nằm ở trong góc nhà. Nó vừa đói lại vừa khát. Nó mở mắt ra nhìn xung quanh. Không thấy ai cả, nó vô cùng sợ hãi. Mẹ ơi, anh Tôm ơi, cứu con với. Ở vòng bên cạnh, chị An đang nịnh Tôm. Con ăn đùi gà đi. Từ chiều tới giờ con không ăn uống gì cả rồi. Nào, ăn một tí đi con. Tôm hét lên. Sao mẹ lại đưa con và em Bin tới đây? Mẹ lại còn trói em Bin nữa. Mẹ đang có âm mưu gì thế hả? Đó là việc của người lớn, không phải việc của trẻ con. Bây giờ con ăn đi. Đừng để mẹ phải điên lên. Hay là con muốn mẹ trói con vào giống như trói em Bin hả? Tôm thấy mẹ nó nổi giận thì nó ngồi im. Nó nghĩ trong bụng. Mẹ mình là người xấu. Mình phải nghĩ cách cứu em Bin ra khỏi đây mới được. Chị An lại trừng mắt quát Tôm. Thế bây giờ có ăn không hả? Tôm khẽ gật đầu. Dạ vâng, con ăn ạ. Chị An thấy Tôm cầm cái đùi gà ăn thì chị hạ giọng xuống. Đấy, con cứ ngoan như thế thì mẹ mới thương. Ngoan rồi khi nào mẹ lấy được tiền rồi, hai mẹ con mình sẽ đi khỏi đây nhé. Tôm gật gật đầu đáp. Dạ vâng. Rồi chị An có điện thoại, chị mới đi ra ngoài nói chuyện. Tôm giấu một con dao gọt hoa quả bé vào trong người. Nó ăn hết cái đùi gà rồi mà còn thấy chị An ngồi buôn chuyện, điện thoại chưa vào. Nó đứng dậy ngó ra, rồi nghĩ cách cứu em Bin. Tôm chạy sang chỗ Bin trói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net